Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, ta thế nhưng là cùng Dio chuyện trò vui vẻ nam nhân. Yo, ta từ địa ngục trở về, đang mặc cái kia xanh biếc quân trang, mắt phải bị rất giống Dragon Ball thế giới sức chiến đấu máy kiểm tra mắt điện tử thay thế cường. Tráng quân nhân một tay chống nạnh đứng tại Lisa bên người. Dáng người thẳng tắp hắn tràn đầy quân nhân vốn có khí chất. Chí ít so cái tên mập mạp kia giống như quân nhân. Có lẽ là bởi vì hình thể. Nguyên bản cần phải tại Mexico bị tạc thịt nát xương tan châu hai thế mà xuất hiện tại trước mắt. Ta, tiểu lưu manh mở to hai mắt nhìn, nói ra cùng nguyên tác tương tự lời kịch. Nghe nói nước Đức y học cùng khoa học đều ẩn giấu đi ghê gớm kỹ thuật chuẩn bị chiến tranh cần. Cho nên mệnh của ngươi mới có thể bảo trụ thật sao? Châu hai, nguyên bản lúc này, vị này toàn thân vượt qua 70% bị cơ giới hóa quân nhân cần phải hô lên, ta nước Đức khoa học kỹ. Thuật làm cho đệ nhất thế giới, dạng này tên lời kịch. Chỉ là tại thời khắc này. Hắn lại nói ra cùng với hoàn toàn khác biệt ứng đối, cũng không phải là. Yo, hở, không đúng sao, tiểu lưu manh tựa hồ còn muốn đùa nghịch cái bảo. Bất quá hắn cái kia sắc mặt nghiêm túc hoàn toàn không có đem câu này họa phong quái dị trả lời. Buồn cười biểu hiện ra ngoài, không cần phải nói, trong đầu của hắn nhất định đang nhanh chóng tự hỏi ứng đối sách lược. Ta là bởi vì vị kia đạt nhân năng lực mà phục sinh. Lực lượng còn phải lấy tăng lên. Nói một cách khác, không chỉ có là nhân loại, còn siêu việt hết thảy tồn tại a. Hoàn mỹ tồn tại, Sto 2 ra đời, thật làm cho người nhìn không được a. Đúng vào lúc này, Fenifki bỗng nhiên mở miệng nói, trong âm thanh của hắn chú ý mặt trời gợn sóng lực lượng. Rõ ràng chỉ là tùy ý một câu, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, đồng dạng là cái kia xanh biếc quân nhân. Đồng dạng là bởi vì chiến tranh mà sắp chết, đồng dạng là cải tạo thành bán nhân loại nửa máy móc tồn tại. Người cùng tên kia giác ngộ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Hoàn mỹ gì tồn tại, cái gì siêu việt nhân loại, dù là biến thành người máy. Người cũng hẳn là cho ta vì nhân loại ý chí mà cảm thấy kiêu ngạo a hỗn đản. Vị kia, bao quát Susako ở bên trong, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra nghi vấn. Nhưng vào giờ phút này, cái này đều không trọng yếu. Yo càng là buông tay nói, cái gì nhân loại cái gì siêu việt nhân loại ta là không hiểu á. Nhưng nhìn đến Lisa cùng Sto 2 đứng chung một chỗ. Ta liền biết đây là tình huống dị thường. Đã vấn đề sáng tỏ liền động thủ đi. Mỹ nữ kia là các ngươi bên kia à. Vậy cái này người máy liền giao cho ta. Fenifki bẻ ngón tay, phát ra rắc băng tiếng vang. Không đợi Caesar đáp ứng, cũng đã xông về Sto 2. Uy, chờ chút, được rồi, không có cách. Caesar, muốn đánh. Tiểu lưu manh cũng biết cục diện này không phải dựa vào miệng có thể làm được. Lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Bất quá Fenuki đã lười nhác quản bọn họ bên kia mẹ con cục. Tập trung tinh thần thẳng hướng Sto 2. Lăn đi, địch nhân của ta là Yo-Yo. Địch nhân của ta cũng không phải ngươi. Nhưng là, quân nhân, liền cho ta đi ngươi cần phải đi chiến trường. Xí Dương vọt tới ra vào. Nhưng trong lòng nói, Phila, ta muốn lấy Ripple sứ giả cùng Stand User thân phận đánh hắn. Không có vấn đề, vờ đũa cả nắm năng lực cấp tốc khởi động. Fenicky trừ bỏ Stand, gợn sóng cùng đế vương động cơ bên ngoài lực lượng đều tràn vào Phila trong cơ thể. Tại Kuho Jotaro cùng lão Lưu Manh phát hiện trước đó, Phila cũng đã hóa thành có thành thục dáng người chín đầu thân mỹ lệ ngự tỷ. Đây là thời đại này Stand User sao? Quan chiến lão lưu manh biến sắc. Trong ký ức của hắn, cũng không có dạng này một cái Ripple sứ giả hoặc là Stand User xuất hiện. Như vậy, hắn cũng là dị biến một bộ phận sao? Nhưng mà đối với Fenyuki hoán đổi Sten tư thái lúc liền đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn lúc này chỉ cần thể hiện ra thủ tự thiện lương bên cạnh thân phận. Cùng, đem địch nhân thối đánh một trận thực lực là được. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Châu Hai vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Đặc biệt là lúc này còn bị thiên đường Dio khống chế. Gặp Xí Dương không nghe khuyến cáo. Lập tức nổi giận, chỉ thấy hắn một thanh lột xuống trên người quần áo, lộ ra hoàn toàn cải tạo thành súng máy hạng nặng cơ giới hóa phần bụng nói. Tiếp chiêu đi, đây là một phút đồng hồ có thể phát xạ 600 phát thiết giáp đạn. Xuyên qua 30 ly dày tấm thép hạng nặng cơ quan pháo. Mỗi một phát đạn đều sẽ gọt sạch ngươi một miếng thịt. Một phút đồng hồ 600 phát A. So với ta gát linh thần giáo vẫn là kém một chút. Xí Dương không quan trọng buông buông tay, mà đã đứng tại trước người hắn Phi La, cũng đã bày ra chiến đấu tư thế. Cho đến giờ khắc này, lại nói nhảm đã không có ý nghĩa. Châu Hai không còn nói nhảm. Phần bụng sung máy tại hắn dọn xong tư thế sau liền lập tức kích phát. Mộc đại mộc đại mộc đại mộc lớn. Fenyuki bày ra một cái kinh điển Dio lập. Cái kia mỗi giây 10 phát đạn xuyên giáp liền bị Phi La dễ dàng đón lấy. Là một có dã tâm loạn nhập người. Fenyuki nhưng cho tới bây giờ không có lười biếng quá. Vô luận là tại Omega vị diện vẫn là tại luân hồi thế giới. Mỗi ngày mở ra vơ đũa cả nắm tiến hành 100 cái chống đẩy. 100 lần nằm ngửa ngồi dậy. 100 cái ngồi xổm cùng 10 cây số chạy cự ly dài là không thiếu được. Cho đến ngày nay, giống như vậy bỏ qua đại bộ phận năng lực mở ra vơ đũa cả nắm về sau. Trực tiếp có được tới gần Star Platinum 5A bảng. Hơn nữa Phi La cấp C tầm bắn. Có 10 mét, mặc dù đều là 5A bảng, nhưng là cùng Star Platinum vẫn là có khoảng cách. Dù sao Phi La 5A cùng Chili Pepper hút điện không sai biệt lắm. Mà Star Platinum 5A là bởi vì bảng tối cao chỉ có A. Thuận tiện nhấc lên, trên lý luận tốc độ B liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo tốc độ của viên đạn. Lực phá hoại có B liền có thể cùng viên đạn cứng đối cứng mà không thương tổn cùng chính mình. Độ chính xác có B lời nói có thể dùng kỹ xảo đối kháng viên đạn. Bởi vậy một cái Sten chỉ cần lực nhanh tinh ba loại bên trong có tùy ý hai hạng đạt tới B. Liền có thể không nhìn viên đạn, dài đến một phút đồng hồ tiếp tục xạ kích, vượt qua 600 mai đạn xuyên giáp từ phun khói lửa họng súng bên trong bắn ra. Nhưng là tại dây đạn hao hết đằng sau, Xí Dương lại như cùng hắn trong miệng chỗ hô to như vậy. Không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, mà chung quanh hắn lại tán lạc một chỗ đã biến hình đầu đạn. Châu Hai tại khói lửa tán đi trước cũng đã ý thức được không đúng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến tranh khiến cho hắn đối với viên đạn trúng đích nhục thể thanh âm không thể quen thuộc hơn được. Mà lúc này, địch nhân trước mắt lại phảng phất bị cái gì lực lượng kỳ lạ bảo hộ lấy. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn không khỏi cảm thấy một trận thất thố. Nhưng là làm một quân nhân, hắn sẽ không lui lại. Dù là lúc này hắn đã bị vị đại nhân kia khống chế, nhưng hắn tinh thần lại như cũ duy trì lấy nguyên bản trạng thái. Công kích từ xa không được, liền đến cận chiến, sau Pilliamen còn phải mạnh hơn 2 lần máy móc thân thể vượt qua khoảng 10 mấy thước vọt lên. Cao tới 1950 kg, CM2 người máy thẳng hướng lấy Fenyuki trái tim mà tới. Trái tim của ngươi. Ta nhận, người cũng không phải assassin. Fenyuki trái tim trong nháy mắt vượt qua mỗi phút đồng hồ 400 lần tốc độ. Gợn sóng vận chuyển tốc độ cũng theo đó gia tốc gấp 6 lần trở lên. Trong nháy mắt này, toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bộc phát ra kinh khủng sinh mệnh lực. Như mặt trời ánh sáng tại dưới bầu trời đêm lấp lóe. Làm Sten Phi La lập tức hiểu được ý nghĩ của hắn. hai tay lấy không thẹn cho A nhanh bằng tốc độ nắm hắn cổ tay. Tại cái này Cyborg còn chưa ý thức được đến tột cùng là cái gì ngăn trở chính mình trước đó. Quán chú khủng bố sinh mệnh năng lượng nắm đấm trực tiếp đập nện tại ngực của hắn. Máy móc vận chuyển trong nháy mắt bị cái này chấn động lực lượng chỗ vỡ vụn. Châu Hai thậm chí không thể phát ra một tiếng rên gì, liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.